vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210: Màu bạc lực lượng. Takashisu ma lực một mực là tinh thuần đại danh từ. Cho tới nay Takashisu cũng cho là như vậy, nhưng là hôm nay, Takashisu lại phát hiện cũng không phải là như thế. Ma lực của mình bên trong chẳng biết lúc nào xen lẫn một ít điểm sáng màu bạc. Nhíu mày, Takashisu nâng lên tay trái ngưng tụ ma lực. Đây là đơn thuần ma lực phóng thích. Một đoàn màu xanh trắng ma lực bóng tại Takashisu trong lòng bàn tay ngưng tụ. Ma lực bóng không ngừng biến lớn. Từ quả áo lớn nhỏ biến thành bóng đá lớn nhỏ. Đã gần như hóa lỏng ma lực. Nhìn qua tựa như là một viên thủy cầu. Takashisu tiếp tục phóng thích tinh thần lực, dò xét trong lòng bàn tay viên này ma lực bóng. Quét nhìn mấy lần sau phát hiện, những cái kia điểm sáng màu bạc cũng không có theo ma lực đi ra. Điểm sáng màu bạc mặc dù bám vào tại ma lực phía trên, nhưng là lại sẽ không theo ma lực mà động. Có chút quỷ dị, Takashisu tán đi ma lực. Sau đó ở trong người dùng ma lực cùng tinh thần lực đi ngưng tụ điểm sáng màu bạc. Dạng này ngược lại là có thể thực hiện. Điểm sáng màu bạc bắt đầu tụ tập. Tại tụ tập đến lớn chừng hạt đậu về sau, Takashisu lần nữa thôi động ma lực, để ma lực cùng tinh thần lực bao quát viên này điểm sáng màu bạc rời khỏi thân thể. Lần này, thành công. Bóng bàn lớn ma lực bao vây lấy lớn chừng hạt đậu điểm sáng màu bạc lơ lửng ở Takashisu trên tay. Takashisu cẩn thận quan trắc, đang nhìn sau khi Takashisu phất tay đem viên này ma lực bóng ném ra. Ma lực bóng bay ra đằng sau viên kia điểm sáng màu bạc cũng bởi vì rời khỏi Takashisu tinh thần lực khống chế mà biến thành không ổn định. Vừa vặn bay ra 5 đến 6 mét. Điểm sáng màu bạc đột nhiên nổ tung, chung quanh không gian trong nháy mắt vỡ nát. Vậy mà tại nháy mắt tạo thành một cái rộng nửa mét lỗ đen. Cái gì? Lỗ đen vừa xuất hiện liền bắt đầu sinh ra hấp lực. Tới gần một ít đồ dùng trong nhà đã bắt đầu hướng lỗ đen di động. Phong, thấy cảnh này Takashisu lập tức phóng thích đại lượng ma lực ngăn cách lỗ đen hấp lực. Lỗ đen tồn tại không đến 5 giây, dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia một đoàn điểm sáng màu bạc cũng đã biến mất. Không gian chi lực, Takashisu mở to hai mắt nhìn giống như minh bạch cái gì. Thân thể của mình ở trong điểm sáng màu bạc, lại là không gian chi lực thể hiện. Thuấn di, sớm đã lô hỏa thuần thanh thuấn di dùng ra. Takashisu thân ảnh xuất hiện tại cao ốc tầng cao nhất. Vừa vặn thuấn di thời điểm Takashisu hết sức chăm chú tại quan trắc trong cơ thể điểm sáng màu bạc. Sau đó phát hiện, tại tự thân tiêu hao ma lực tiến hành thuấn di thời điểm, trong cơ thể những cái kia điểm sáng màu bạc tại khẽ chấn động. Takashisu lần nữa mở ra thuấn di. Lần này Takashisu trực tiếp vượt qua một cái quảng trường khoảng cách. Sau đó Takashisu phát hiện, bởi vì khoảng cách dài hơn tiêu hao ma lực tăng lên gấp bội, mà chủ yếu nhất, làm cho trong thân thể điểm sáng màu bạc run rẩy càng thêm kịch liệt. Nhưng là, hai lần thuấn di tiêu hao đều chỉ là ma lực, điểm sáng màu bạc chỉ là đang chấn động, cũng không có vì vậy mà tiêu hao. Takashisu trong lòng đã có một ít suy đoán. Lần nữa tiến hành mấy lần thuấn di thử nghiệm về sau, Takashisu về tới gian phòng của mình. Trước kia, Takashisu cho rằng thuấn di chỉ là chính mình ma pháp sư trong truyền thừa một cái kỹ năng. Tựa như là một loại nào đó mau lẹ phương thức, rót vào giống như khởi động chìa khóa ma lực liền có thể sử dụng. Tại Arad Đại Lục thời điểm, Takashisu thuấn di khoảng cách một mực không dài. Hơn nữa sử dụng đằng sau ở giữa còn có một chút xíu khoảng cách thời gian. Cũng chính là kỹ năng thời gian cooldown. Nhưng là tại đi tới Toru Majusu no Index thế giới về sau, điểm này liền phát sinh cải biến. Takasisu thuấn di bắt đầu biến thành có thể di động phi thường khoảng cách xa. Hơn nữa ở giữa khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn. Trước kia Takasisu không biết, cũng không có suy nghĩ trong đó nguyên nhân. Cho tới hôm nay, Takasisu mới hiểu rõ đây là làm sao một nguyên nhân. Nguyên lai, thân thể của mình ở trong nhiều một chút điểm sáng màu bạc. Những thứ này điểm sáng màu bạc là không gian lực lượng thể hiện. Chỉ cần dùng ma lực đi chấn động bọn chúng, Takasisu liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành thuấn di. Những thứ này điểm sáng màu bạc sẽ không tiêu hao, trừ phi giống như trước đó như thế, bị Takasisu ngưng tụ ra ngoài thân sau đó ném ra, lớn chừng hạt đậu điểm sáng màu bạc đều có thể hình thành lỗ đen. Có thể thấy được những thứ này điểm sáng màu bạc ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Lúc này Takasisu trong lòng có loại cảm giác, những thứ này điểm sáng màu bạc hẳn không phải là ngay từ đầu ngay tại bên trong thân thể mình. Là cái kia lần đầu tiên phá giới truyền tống, Takasisu bị truyền tống vào thời không nơi ở. Thân thể đều tại một lần kia truyền tống ở trong chịu ảnh hưởng thu nhỏ. Từ đó về sau, Takasisu thuấn di sử dụng càng ngày càng nhẹ nhàng. Hẳn là một lần kia đằng sau, điểm sáng màu bạc xuất hiện. Biết điểm sáng màu bạc bản nguyên đằng sau, Takasisu đột nhiên có chút đau lòng. Viên kia lớn chừng hạt đậu điểm sáng màu bạc gần như chiếm cứ tự thân toàn bộ điểm sáng màu bạc 1%. Chân quý như thế lực lượng, cứ như vậy bị Takasisu trở thành một cái pháo hoa đem thả. Bất quá còn tốt, một mực tại quan sát điểm sáng màu bạc Takasisu phát hiện. Theo thời gian, điểm sáng màu bạc đang thong thả gia tăng. Rất chậm, chậm Takasisu đều nhanh không chịu được loại kia chậm. Dựa theo cái tốc độ này, muốn hồi phục ném ra ngoài điểm này lượng, chí ít cần một tuần lễ. Takasisu cái nào các loại thời gian dài như vậy? Thế là Takasisu bắt đầu thử nghiệm. Đã ma lực có thể thông qua chấn động điểm sáng màu bạc đến thuấn di, vậy có thể hay không hỗ trợ gia tăng điểm sáng màu bạc tốc độ khôi phục? Nói làm liền làm, Takasisu ngồi ở trên giường ngồi xếp bằng nhắm mắt, hai tay đặt ở trên đầu gối còn vê thành cái thủ ấn. Thủ ấn hữu dụng hay không? Không cần để ý những chi tiết này. Nghi thức cảm giác. Ma lực bắt đầu khởi động điểm sáng màu bạc. Điểm sáng màu bạc bắt đầu chấn động. Rất nhanh, có hiệu quả. Takasisu phát hiện trong thân thể điểm sáng màu bạc bắt đầu chấn động đằng sau. Những cái kia điểm sáng màu bạc chung quanh vậy mà bắt đầu có mới điểm sáng màu bạc hiển hiện. Vẫn như cũ rất chậm. Nhưng là, muốn so tự nhiên hồi phục nhanh quá nhiều. Takasisu có chút mê ly. Toàn bộ buổi chiều thêm ban đêm ngay tại loại trạng thái này bên trong vượt qua. Đến buổi sáng, trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Takasisu không chỉ có đem cái kia ném ra lượng bù đắp lại, thậm chí còn nhiều một chút, không sai biệt lắm là 3% lượng. Nhìn qua không nhiều, nhưng Takasisu đã rất hài lòng. Không gian chi lực, uy lực Takasisu đã thấy. Thiểu một chút cũng có thể tạo thành không gian phá toái hình thành lỗ đen. Nếu là không gian chi lực lượng nhiều, đạt tới có thể tùy ý tiêu xài trình độ, cái kia Takasisu vương bài lại là nhiều một chương. Hơn nữa cái này có lẽ chính là nhiệm vụ nói tới cô xê. Takasisu cảm thấy mình cần phải cố gắng một chút, dùng sức gia tăng điểm sáng màu bạc. Mỗi ngày, chỉ cần vừa có thời gian Takasisu liền bắt đầu ngồi xuống luyện công. Trước kia đều dựa vào trái tim không ngừng gia tăng ma lực. Chính mình lười đi quản Takasisu cuối cùng có tu hành dáng vẻ. Thật giống như nguyên bản một cái lười nhác vô cùng người đột nhiên biến thành chăm chỉ học giỏi lên. Mặc dù có chút không thích ứng, nhưng là hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Takasisu trong cơ thể điểm sáng màu bạc, từng ngày đang tăng cường, từng đầu màu bạc sợi tơ. Tại Takasisu trong thân thể tung hoành, Takasisu cải biến, Soyu Fubuki ba người cũng đều nhìn ở trong mắt. Tiểu Vũ đã hoàn thành huyết dịch thiên sứ truyền thừa, có được khống chế huyết dịch lực lượng, trước mắt còn chỉ có thể khống chế máu của mình, chờ sau này mạnh lên, ngay cả huyết dịch của người khác cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Sau đó, một tuần lễ qua đi, Soyu Fubuki thu được U A thư thông báo trúng tuyển. Anh hùng khoa, ban A, nguyên bản 18 người danh ngạch, phá lệ gia tăng một người, mà Takashisu cũng lấy được chính mình giáo sư chứng cùng lâm thời anh hùng giấy phép. Quả nhiên, anh hùng giấy phép đối với anh hùng nhiệm vụ không có tác dụng gì. Nhiều nhất chính là để không rõ chân tướng Soyu Fubuki, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.